chấm, Đường Duẫn chiết, chóp chép. Mộ Cửu xử lý xong công việc Trần Như cầm chất cho hắn, đi xuống lầu trông thấy Đường Duẫn chiết nói chuyện vui vẻ cùng một cô gái trẻ, trước mặt là một túi điểm tâm nhỏ. Bánh nhỏ có hình động vật tản ra mùi bơ sữa thơm mát, cô gái tang thi với màu trắng bệch, đôi mắt trong suốt khả ái, tóc cột kiểu đuôi ngựa vung tới vung lui, giọng nói nhỏ nhẹ khiến người nghe ngứa ngáy trong lòng. Mộ Cửu đứng hồi lâu trên cầu thang, phát hiện Đường Duẫn chiết một mực yên lặng ăn bánh quy. Mộ Cửu dựa vào tay vịn, như có điều suy nghĩ. Chấm, Đường Duẫn chiết, chẹp chẹp, buổi tối, Đường Duẫn chiết ngồi trên giường mềm mại thoải mái vươn người một cái, vạt áo ngủ bị kéo lên lộ ra mảng da thịt màu lúc mạch. Mộ Cửu đứng ở cửa, mặt liệt ngắm ngắm, biểu tình trở nên nguy hiểm, hệt như động vật họ Mèo ngắm chúng con mồi. Phía sau con mồi mắt lạnh, cảnh giác xoay người, liền thấy thợ săn ngay cửa. Đường Duẫn chiết cảnh giác, biểu tình kia của anh là sao hả? Lần trước khi cậu thấy biểu tình này thì, đột nhiên Cúc Hoa căng thẳng, Đường Duẫn chiết càng thêm dè chừng. Hôm nay ăn nhiều lắm nhỉ? Mộ Cửu hỏi, Đường Duẫn chiết hơi nghi hoặc. Hả ừ, Mộ Cửu đi từ từ qua, không phát ra chút tiếng động nào, ánh sáng trong con ngươi màu đỏ như ngọc liêu li xoay chuyển. Vậy đến phiên ta ăn, em, Mộ Cửu anh, Ngô, yêu em là ăn em ba. Đường Duẫn chiết vẫn cho rằng, tang thi đều sẽ không cứng, nên cậu luôn ngạo kiều nghĩ cậu nhất định là công. Cho nên lần đầu tiên, Đường Duẫn chiết, hoảng sợ, gì vậy trời, Mộ Cửu, mặt liệt, chấm, Đường Duẫn chiết, càng thêm hoảng sợ, đờ mờ còn lớn hơn. Mộ Cửu, diện vô biểu tình, góc chuyện audio.com, bảo bối, đây là để em dục, tiên, dục, từ đó mà, Đường Duẫn chiết, tan vỡ, anh không phải tang thi sao, cái thứ này rốt cuộc là sao đây, Mộ Cửu, híp mắt, em hoài nghi năng lực của ta, chấm, tiếp đó người nào đó bị ăn tươi blep blep blep, cách chương.